Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 48 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Đầu tháng 2, Thẩm Tường Trì đã làm thủ tục nghỉ học cho An Hồng Đậu. Cũng vào lúc này mọi người trong trường mới biết, thì ra vợ giáo sư Thẩm lại là sinh viên trong trường. Mặc dù trường có quy định giáo viên không được yêu đương với học sinh, nhưng họ đã kết hôn trước khi vào đại học. Đây cũng là chuyện không cách nào, không thể lên đại học lại ly hôn được. Cuối tháng 2, bụng An Hồng Đậu đã rất nặng nề. Thẩm Tường Trì đã bỏ ra gần 1 vạn đồng mua một chiếc xe cũ đã bị loại bỏ từ phía chính phủ, cũng là thuận lợi cho cuộc sống sau này. Dù sao trong nhà đã có 3 đứa trẻ, sắp tới lại có thêm 2 đứa, không có xe để đi lại, sau này bọn họ ra ngoài cũng khó. Ngày 23, anh cả An gọi điện thoại đến, bà An là người nghe máy, nói là có chuyện muốn tìm An Hồng Đậu bàn, còn bị bà An trách móc một trận. Bụng An Hồng Đậu to như vậy, lên xuống cầu thang cũng không tiện, bà An chê 2 đứa con trai vô dụng, chuyện trước đó đều đã giúp chúng lo liệu ổn thỏa. Bây giờ thỉnh thoảng lại có chuyện thì phải hỏi An Hồng Đậu, bản thân không có chút quyết đoán nào. Vừa hay Thẩm Tường Trì ở đó, anh cũng biết sơ qua về chuyện ở quê nên đã cầm điện thoại. Anh cả An nói dạo này 4 con lợn nái kia đã đẻ hết rồi, còn đẻ nhiều nhất được 14 con lợn con, còn ít nhất cũng đẻ được 11 con. May mà trước Tết, ngọn núi mà họ nhận thầu đã được dọn dẹp một phần để xây dựng chuồng nuôi lợn. Nếu không, lúc tăng thêm gần 50 con lợn, thật không biết nuôi thế nào. Lợn trắng lớn ở thị trấn Vạn An được coi là loại lợn hiếm. Lợn con vừa mới đẻ, đã có người đến hỏi mua. Theo ý Lâm Thúy Hoa và Lý Tiểu Mễ chắc chắn phải bán đi một nửa trong số 50 con lợn này thì sẽ thu được vài trăm đồng, vất vả nửa năm coi như xứng đáng, đặc biệt là 4 con lợn nái này đều còn trẻ. Ngoài ra, sau 2 tháng nữa, 2 con lợn con đi cùng với 4 con lợn nái cũng có thể phối giống. Theo đà này, 1 năm đẻ 2 đứa thì sẽ có cả 100 con, họ bán một nửa giữ một nửa, vừa không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền, vừa không ảnh hưởng đến sự phát triển của trại chăn nuôi. Nhưng anh cả An, anh hai An không nghĩ vậy, theo kế hoạch em gái đưa cho họ. 2 năm đầu cứ theo đà lỗ mà phát triển, trước tiên cứ phát triển quy mô rồi mới tính đến chuyện kiếm tiền. Tất nhiên đó là tính theo trường hợp tệ nhất. Trên thực tế, nếu nuôi hết 50 con lợn chưa đầy nửa năm, quy mô của họ đã có thể mở rộng. Về vấn đề này không cần hỏi An Hồng Đậu, Thẩm Tường Trì có thể trả lời. Anh cả, đàn lợn trắng mà anh đang nuôi là giống mới ở vùng đất của anh. Có câu nói của nhân gian là vật hiếm thì quý. Đợi anh mở rộng quy mô rồi mới bán, chắc chắn cũng bán được giá cao. Ngược lại bây giờ trại chăn nuôi còn chưa phát triển. Nếu lợn giống bị người ta tuồn ra ngoài thì anh sẽ mất lợi thế. Đợi khi trại chăn nuôi mở rộng, lợn trắng bên ngoài cũng không hiếm. Giá cả và mức độ khao khát của con người đối với đồ hiếm cũng giảm xuống. Anh cả An có cảm giác trút được gánh nặng vì hắn cũng nghĩ đến điều này. Dù sao thì đầu tư cũng quá lớn, chỉ trong nửa năm ngắn họ đã phải bỏ ra hơn 10.000 đồng. Số tiền khổng lồ này luôn khiến hai anh em họ cảm thấy khó thở. Đúng rồi, Hồng Đậu thế nào? Chắc sắp sinh rồi phải hay không? Anh cả An hỏi, hai người lại trò chuyện thêm vài câu, sau đó chuyển sang chủ đề khác. Hồng Đậu nói, sẽ mua cho bọn anh một số cây ăn quả trong toàn bộ ngọn núi mà bọn anh nhận thầu, sau đó rào lại rồi nuôi thêm gà vịt. Bây giờ cũng sắp đến lúc rồi. Anh muốn hỏi Hồng Đậu xem, khi nào cây ăn quả có thể tới? Bụng An Hồng Đậu càng ngày càng to, nhiều việc đều do Thẩm Tường Trì giúp cô liên lạc, việc này anh biết. trong mấy ngày nữa thôi. Mấy hôm trước đã nói với nhị cậu, bảo anh ấy sắp xếp một chiếc xe, để anh ba hoặc anh tư chạy một chuyến, chở cây ăn quả về cho anh. Những năm gần đây, cục nông nghiệp rất chú trọng nghiên cứu những thứ này, các loại cây ăn quả cũng không ít. Anh và An Hồng Đậu bàn bạc rồi, chọn 4 loại cây ăn quả gồm táo, đào, lựu và nho. Một là vì môi trường phù hợp, hai là vì cân nhắc đến vấn đề tiêu thụ. Năm nay trồng xuống để cây thích nghi, đợi đến mùa xuân sang năm hoa nở thì có thể ra quả. Ở huyện Sùng Lâm có một nhà máy đóng hộp không lớn không nhỏ, cũng được coi là tầm trung. Đến lúc đó quả chính có thể liên hệ với họ, không lo không bán được, không đến nỗi ôm hàng trong tay. Gác máy, Thẩm Tương Tri lên đầu nói chuyện này cho An Hồng Đậu. Vừa nói đến chuyện 4 con lợn nái đẻ được 40-50 con lợn con, An Hồng Đậu đột nhiên ôm bụng, nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Thẩm Tương Tri là người đầu tiên phát hiện sự bất thường. Anh nhìn cô đầy quan tâm. Sao vậy? Không khỏe chỗ nào? Đau bụng. Vừa nghe An Hồng Đậu nói, Thẩm Tương Tri lập tức mở to mắt. Sắp sinh rồi sao? Anh nắm lấy tay An Hồng Đậu, qua lực nắm có thể cảm nhận được sự khó nhọc của cô lúc này. Đây cũng không phải lần đầu tiên làm bố, có kinh nghiệm từ lần trước, lần này anh không hề luống cuống, nhanh chóng đứng dậy đi dài chạy đến cửa sổ hét xuống. Mẹ, Hồng Đậu sắp sinh rồi. Mẹ và Trường Nguyệt, mau dậy chuẩn bị đi. Bà An đáp lại rồi bảo An Trường Nguyệt mang những thứ chuẩn bị từ trước ra xe. Bà vội vã chạy lên lầu. Thẩm Tương Tri đã đỡ An Hồng Đậu từ trên lầu xuống, mở cửa xe cho cô ngồi vào. An Trường Nguyệt cũng đặt những đồ dùng chuẩn bị sẵn cho việc sinh nở vào xe. Bà đứa trẻ cũng nghe thấy tiếng hét đó. Chúng vốn đã chuẩn bị ngủ, nhưng vội vã chạy xuống lầu. Nhị Bảo vừa tắm xong, thậm chí còn chưa kịp mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm nhỏ. Mẹ, em gái sắp ra ngoài rồi sao? Đại Bảo bám vào cửa xe, khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy tò mò. Nhưng khi ngẩng đầu, nó nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi của An Hồng Đậu, rõ ràng là rất khó chịu. Đại Bảo không còn vẻ phấn khích, khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển sang lo lắng, nó đạp chân lên xe. Mẹ, mẹ không khỏe sao? Có phải em gái đang quậy trong bụng hay không? Nói xong, nó đã trèo vào, đặt bàn tay ấm áp lên bụng bầu của An Hồng Đậu. Em gái, em phải ngoan ngoãn nghe lời, không được quậy mẹ, nếu không mẹ sẽ rất vất vả. Từ khi An Hồng Đậu mang thai, ba đứa trẻ đã chứng kiến cảnh cô ăn không được cơm, ăn vào rồi lại nôn ra, khó chịu. Đến giai đoạn sau, bụng to đến mức đi lại không tiện, bọn trẻ tự nhiên trở nên hiểu chuyện hơn. Chúng cũng hiểu rằng khi chúng còn trong bụng mẹ, chắc chắn mẹ cũng khó chịu, nhưng vẫn sinh chúng. Mẹ đã chịu nhiều đau khổ, nếu chúng không nghe lời, mẹ sẽ đau khổ biết bao. Mẹ không sao đâu. Đại Bảo, con là anh cả. Bây giờ bố và bà ngoại phải đưa mẹ đến bệnh viện. Con ở nhà trông chừng hai em, biết chưa? An Hồng Đậu cảm thấy bụng đau như dao cắt. May mà cô chịu đựng được, nếu không thì cô đã nhịn không được, hét lên rồi. Đẻ đau không giống như đau thông thường, đứa trẻ trong bụng đang cử động, cứ di chuyển, vừa đau vừa ngứa nhưng lại không gãi được, không dám đụng vào, sợ làm tổn thương đứa trẻ. Nó muốn nói rằng nó cũng muốn đi theo đến bệnh viện, nhưng Thẩm Tương Tri đã bế Đại Bảo xuống, không kịp nói lời an ủi, chỉ nói với An Trường Nguyệt. Trường Nguyệt, tối nay làm phiền cháu trong bọn trẻ. Nếu ngày mai Dượng và cô không về được, cháu nấu cơm cho chúng ăn nhé. Vâng, Dượng yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho các em, An Trường Nguyệt nói. Thẩm Tương Tri đã nhanh chóng ngồi vào ghế lái, khởi động xe và chạy ra ngoài. An Trường Nguyệt có rất nhiều em trai em gái trong nhà và tất cả đều sinh tại nhà. Cô ấy đã nhiều lần chứng kiến phụ nữ sinh con, mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy đứa trẻ được sinh ra, nhưng cô ấy cũng biết sơ qua về quá trình này. So với sự hoảng loạn của ba đứa trẻ, cô ấy bình tĩnh hơn nhiều, dặn chúng nhanh chóng về phòng ngủ, ngày mai còn đi học. Khi An Hồng Đậu sinh Đại Bảo, có thể do cô đi lại quá nhiều nên không cảm thấy cơn đau lúc này thì thuyên giảm, lúc thì dữ dội, chỉ biết từ khi Đào đến khi sinh cũng không lâu, kể từ khi cải cách mở cửa, Điềm ở thành phố Giang không còn tĩnh lặng như trước. Hai bên đường có thêm nhiều người bán hàng rong, khiến đường phố thêm phần nhộn nhịp. Thẩm Tường Trì cố gắng đi những con đường không người đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất, đổ xe, mở cửa xe, đỡ An Hồng Đậu xuống. Ngay khi xuống xe, bụng cô bắt đầu đau, lần này đau dữ dội hơn trước. Cô nắm chặt tay Thẩm Tường Trì đến mức run rẩy. Thẩm Tường Trì đổi tư thế, cô dựa vào lòng mình, bế ngang cô vào trong lòng, vừa chạy vừa gọi. Bác sĩ, vợ tôi sắp sinh rồi. Sau một hồi hỗn loạn, An Hồng Đậu được đưa vào phòng sinh. Thẩm Tường Trì nắm chặt tay cô, mặc dù cảm thấy tay mình sắp bị cô bóp nát, nhưng anh vẫn không buông ra. Hồng Đậu, đau thì kêu lên, hoặc em cắn anh cũng được. Phim ảnh đều diễn vậy. Nói rồi anh đưa tay lên miệng cô. An Hồng Đậu đột nhiên cảm thấy hơi tủi thân. Đều tại anh, nếu không phải anh cứ nghĩ đến việc sinh con, em đâu đến nỗi chịu khổ thế này. Phải phải, đều tại anh. Đừng nói lúc này chỉ là trách anh, ngay cả muốn mạng anh cũng phải cho. Anh ước gì mình có thể thay cô chịu nỗi đau này. Chỉ tiếc ý nghĩ đó chỉ có thể tưởng tượng. Sinh lần này thôi, sau này chúng ta không sinh nữa, được không? Thẩm Tường Trì dỗ dành cô. Bà An đứng bên cạnh nhìn mà mắt đỏ hoe, lúc này cũng không nói gì về việc con đàn cháu đóng là phúc nữa. Dù có phúc đến mấy thì cũng là do con gái bà phải đánh đổi bằng nửa cái mạng. Cơn đau qua đi, cô đang định thở dốc, đột nhiên cảm thấy một luồng nước ấm trào xuống, quần cô ướt sũng. Lúc này An Hồng Đậu rất bình tĩnh, cô bình thản nói, hình như vỡ ối rồi. Thẩm Tường Trì định đứng dậy kiểm tra thì bị y tá đuổi ra ngoài. Chúng tôi sắp đỡ đẻ, người nhà ra ngoài hết đi. Dòng y tá rất bình tĩnh. Trong bệnh viện, người ra kẻ vào cả ngày cũng đã quen với sóng gió. Thẩm Tường Trì bất lực cùng bà An bị đuổi ra ngoài. Lúc ra khỏi cửa, anh vẫn nhìn chằm chằm An Hồng Đậu. Cửa phòng sinh đóng lại, hoàn toàn cách ly thế giới bên trong. Những phòng sinh gần đó thỉnh thoảng vọng ra tiếng kêu đau của sản phụ. An Hồng Đậu bên trong không một tiếng động, khiến những người chờ đợi bên ngoài càng lo lắng. Không lâu sau, ông nội Thẩm, Thẩm Vạn Hoa lần lượt tới. Thế nào? Cháu dâu của ông đâu? Ông nội Thẩm hỏi. Thẩm Tường Trì nhìn cánh cửa đóng chặt. Vẫn còn bên trong, sao mọi người lại tới đây? Còn bé Trường Nguyệt gọi điện nói Hồng Đậu sắp sinh, đã đến bệnh viện rồi. Ông gọi bố cháu rồi vội vàng đến. Bà ngoại cháu ở nhà, bận nấu canh gà, chắc sẽ đến muộn một chút. Ông nội Thẩm vừa nói vừa liên tục xoa tay, cũng có thể thấy sự lo lắng của ông. Thẩm Vạn Hoa đứng bên cạnh tuy không nói gì, nhưng đôi tay nắm chặt để thể hiện sự kích động. Bà An ở một góc lẩm bẩm. Trời phù hộ. Phù hộ con gái và cháu gái tôi bình an. An Hồng Đậu, Thẩm Tường Trì đều mong đứa con này là con gái, dần dần cũng khiến bà An đổi cách xưng hô theo. Dù sao trong nhà cũng không thiếu con trai, sinh thêm một cô con gái cũng tốt. Con gái là áo bông nhỏ, ấm áp của mẹ. Ông ngoại tôi đến trước, trên tay xách một hộp giữ nhiệt, vội vàng nói. Sợ không kịp, bà ngoại cháu nấu trước một ít cháo để ông mang tới. Bà ấy đang nấu canh gà. Hồng Đậu thế nào? Bây giờ có thể ăn được hay không? Để tôi vào hỏi thử. Bà An gõ cửa phòng sinh, theo khe cửa mở ra, bà vội vàng nịnh nọt. Y tá, nhà chúng tôi có mang chút đồ ăn, có thể cho con gái tôi ăn một chút sao? Được, đường sinh nở vẫn chưa mở hết, tình trạng của sản phụ tạm thời vẫn ổn. Các người có thể để một người vào để đút cơm cho cô ấy. Thẩm Tường Trì vốn định vào nhưng bà An không cho, hơn nữa còn rất kiên quyết với ý kiến của mình. Thẩm Tường Trì dù trong lòng gấp đến đâu cũng không thể tranh giành. Khi bà An vào thì vừa lúc An Hồng Đậu hết cơn đau, trông có vẻ vẫn ổn. Hồng Đậu, bà ngoại con nấu cháo mang đến cho con uống một chút đi. Bà An nói, An Hồng Đậu gật đầu không nói gì. Bà An mở hộp giữ nhiệt, cầm thìa đút cho cô uống, miệng còn nói. Tường Trì muốn vào, nhưng mẹ không cho. Con đừng trách nó không quan tâm con. Chuyện này vẫn nên kiêng kỵ một chút thì tốt. An Hồng Đậu biết ở quê có quy định như vậy, đàn ông không được vào phòng sinh, cho rằng phòng sinh ô uế. Tuy nhiên trong lòng cô lại không để ý. Đàn ông chê phòng sinh ô uế, nhưng phụ nữ sinh ra không phải là con của đàn ông sao? Vừa nghĩ vậy lại nghe bà An nói, cách đây mấy năm có một người ở trong thôn xem vợ mình sinh con, sau đó không thể cương lên được nữa. Nói những lời này với con gái, bà An còn thấy hơi ngượng, không ngờ lại là kết quả này. An Hồng Đậu phì cười, tuy nhiên ngay sau đó bụng cô lại đau dữ dội. Y tá giúp kiểm tra liền vội vàng đuổi bà An ra ngoài. Bà An vừa ngoái đầu cuối cùng vẫn bị đuổi ra ngoài. Bà An vừa ra ngoài, Thẩm Tương Tri liền hỏi, Hồng Đậu thế nào rồi ạ? Tốt rồi, đã ăn một ít cháo. Y tá nói sắp sinh rồi. Bà An nhìn Thẩm Tương Tri. Tương Tri, sau này con phải đối xử tốt với Hồng Đậu. Vì sinh con cho con bé đã chịu tội lớn rồi. Mẹ, sinh con hay không sinh con, cô ấy vẫn là vợ của con, là người mà con phải trân trọng cả đời. Thẩm Tương Tri đảm bảo. Có câu nói này của con, mẹ yên tâm rồi. Hồng Đậu cũng đáng. Lại đợi thêm khoảng 2 giờ, bên trong đột nhiên truyền đến tiếng khóc của trẻ con vô cùng vang dội. Hai người Thẩm Tương Tri và bà An nằm sắp ở cửa, nhìn vào bên trong nhưng không thấy gì, vô cùng lo lắng. Bên ông nội Thẩm, ba người đàn ông cũng tiến lên vài bước nhưng không thể giống hai người, ngang nhiên nằm sắp ở đó. Vài phút sau, cửa phòng sinh mở, y tá từ bên trong đưa ra một đứa trẻ được bọc kỹ. Là một cậu con trai bụ bẩm, trong bụng còn đứa nữa. Các người đợi một lát. Đợi họ nhận đứa trẻ mà còn chưa kịp nói một câu, cửa phòng sinh lại đóng lại. Thẩm Tương Tri ôm đứa trẻ trong lòng nhưng rõ ràng tâm trí không ở đó. Thẩm Vạn Hoa vội vàng đón đứa trẻ, nhìn khuôn mặt nhăn nhèo của đứa trẻ, người đã mấy chục tuổi rồi vẫn cười ngây ngô. Ông ngoại Tô, ông nội Thẩm nằm sắp ở hai bên, vừa nói vừa khen đứa trẻ mới sinh. Rõ ràng là nhăn nheo không thấy đẹp ở đâu, nhưng từ miệng họ nói lại giống như bảo vật quý hiếm. Gần xa thân sơ, rõ như ban ngày. Chỉ có bà An và Thẩm Tương Tri vẫn lo lắng chờ đợi ở cửa. Khi đứa con thứ hai chào đời, An Hồng Đậu hoàn toàn kiệt sức. Cô vẫn có thể cảm thấy y tá đang ấn bụng mình rất đau, nhưng mí mắt cứ nặng trĩu không sao mở được. Trong cơn mơ màng, cô có thể cảm thấy có người bế mình lên, có giọng nói dịu dàng vang bên tai, chỉ là cô không nghe rõ rốt cuộc là nói gì. An Hồng Đậu cũng không biết mình ngủ bao lâu, khi tỉnh lại đã ở nhà. Bên cạnh không có bóng dáng đứa trẻ, cô vội vàng ngồi dậy, lại cảm thấy phía dưới đau đớn. Thẩm Tương Tri đẩy cửa bước vào. Tỉnh rồi sao? Đói không? Trên bếp có cháo yến mạch ấm, có muốn uống hay không? An Hồng Đậu hỏi. Đứa trẻ đâu? Vì biết trước có cả nhà đang canh giữ nên lần này cô khá thoải mái, sinh xong kiệt sức liền mặc kệ ngủ thiếp đi. Cô còn chưa biết mình sinh con trai hay con gái. Sợ lúc khóc quấy sẽ làm ồn em, nên đã đặt trẻ ở phòng bên cạnh. Em muốn xem không? Anh bế sang, rồi sẽ mang cháo cho em. Thẩm Tương Tri nói. An Hồng Đậu không vội trả lời mà hỏi. Em sinh con trai hay con gái? Sinh đôi. Đứa lớn là anh trai, đứa nhỏ là em gái. Nụ cười trên mặt Thẩm Tương Tri dịu dàng, lúc này trông anh giống một công tử nhà giàu nho nhã. Vậy anh mau bế đứa trẻ sang đây đi, em cũng đói rồi. An Hồng Đậu giục anh. Tuân lệnh, nữ hoàng. Thẩm Tương Tri triêu cô rồi ra ngoài. Bà An và bà ngoại Tô mỗi người bế một đứa. Bà ngoại Tô vui mừng khôn xiết nhìn An Hồng Đậu. Hồng Đậu này, lần này vất vả cho cháu, bà đã gọi điện cho mẹ cháu rồi, chắc phải mấy ngày nữa nó mới sang được. Bà ngoại, mẹ cháu còn đang đi làm, đi lại cũng không tiện, sao phải vất vả để bà ấy chạy một chuyến. Hơn nữa trong suốt thời gian mang thai, Tô Tô chưa từng ngừng gửi đồ cho cô, mặc dù không ở đây nhưng cũng đã hoàn thành trách nhiệm của mẹ chồng ở mức tối đa. Hơn nữa bản thân bà ấy còn mắc chứng sợ bẩn, đến đây cũng sẽ rất không thoải mái. Mấy năm nay bà ấy thăm nhà rất ít, cũng đều ở bên ngoài, bà ngoại Tô, ông ngoại Tô làm bố mẹ cũng không chịu nổi bà ấy. Nó là bà của đứa trẻ, dù bận đến mấy cũng nên về thăm một chuyến. Bà ngoại Tô tuy miệng chê con gái, nhưng thật ra con gái là máu mủ của mình, lại là đứa con duy nhất, sao có thể không đau lòng, cũng chỉ là cứng miệng. An Hồng Đậu dịch người sang một bên, bà ngoại Tô và bà An đặt đứa trẻ vào chỗ trống. An Hồng Đậu cúi người nhìn xuống, hai đứa nhỏ vẫn còn nhăn nheo, trông kích thước cũng gần giống nhau, thật sự không phân biệt được đứa nào là anh trai, đứa nào là em gái. Thẩm Tường Trì bưng cháo vào, bà ngoại Tô vỗ vai bà An. Mẹ Hồng Đậu, hai đứa nhỏ tự trông con đi, chúng ta ra ngoài vận động gân cốt chút. Được, bà An đáp một tiếng, lại dặn An Hồng Đậu. Hồng Đậu, mẹ và bà ngoại ở dưới sân, có việc cứ gọi một tiếng. Phụ nữ ở cử là chuyện lớn, con đừng để mình mệt. Trẻ con khóc thì để bố nó hoặc chúng ta bế là được. Con biết rồi, mẹ yên tâm. Cô lại không phải chưa từng sinh con, còn làm như cô là trẻ con vậy. Nhưng mà được người khác quan tâm cũng rất tốt. An Hồng Đậu không biết những lời này của bà An là cố ý nói cho bà ngoại Tô và Thẩm Tương Tri nghe. Còn mình đẻ ra, mình mới thương. Bà ngoại Tô đối An Hồng Đậu rất tốt, nhưng tốt đến mấy cũng cách một tầng. Anh đút cho em. Thẩm Tường Trì bưng cháo định đút cho cô, nhưng bị An Hồng Đậu từ chối. Để em tự ăn đi, muỗng quá nhỏ, đút từng thìa, còn không đủ mệt, cũng là do ngủ một giấc dậy đói quá, cô nhận lấy bát, tự mình ăn hết rất nhanh. Đúng rồi, sau khi hết ở cử, em còn phải đi học, chúng ta nuôi con thế nào? Thẩm Tường Trì đưa ra ý kiến của mình. Theo anh thấy, hay là uống sữa bột đi, cũng đỡ cho em phải lo lắng về con ở nhà, còn phải chịu khổ khi đi đi về về cho con bú như vậy. Gần một năm, nghe thì không quá dài, nhưng mỗi ngày đi về nhà mấy chuyến cũng không phải chuyện dễ. Hơn nữa là hai đứa trẻ sữa mẹ về sau không đủ, vẫn phải bổ sung thêm sữa bột. Vậy thì cho uống sữa bột đi. Em cũng không muốn cho con bú, nhất là mùa hè, người toàn mùi, rất khó chịu. An Hồng Đậu nói. Vậy em lấy thêm sữa bột ra. Anh vẫn thấy sữa bột trong không gian của em tốt hơn sữa bột mua bên ngoài. Từ khi đứa trẻ chào đời đến giờ cũng là uống sữa một lần rồi, cũng là sữa bột dự trữ trước khi sinh. Nhưng lúc đó chưa cần nhắc đến việc cho con bú sữa bột hay sữa mẹ nên dự trữ không nhiều. An Hồng Đậu chưa kịp động đậy, trên mặt đất đã xuất hiện một hộp sữa bột. Thẩm Tường Trì có kinh nghiệm, mở ra đổ sữa bột vào một hộp kính khác, lại đưa hộp rỗng cho An Hồng Đậu cất đi. An Hồng Đậu đặt bát rỗng lên tủ đầu giường, quay đầu nhìn hai đứa trẻ. Đúng rồi, hai đứa này, đứa nào là con trai, đứa nào là con gái, anh đã nghĩ tên chưa? Thẩm Tường Trì bận rộn với việc trên tay, không nhìn cũng nói. Cái bọc màu vàng là con gái, cái bọc màu đỏ là con trai. Con trai em đầu to hơn chút, em nhìn kỹ sẽ thấy. Tên vẫn chưa đặt, anh phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Sau khi anh chỉ ra, An Hồng Đậu nhìn lại, đúng là vậy. Em muốn ngủ một lát, anh không đi làm sao? An Hồng Đậu hỏi. Anh xin nghỉ hai ngày này ở nhà chăm sóc ba mẹ con em cho tốt. Thẩm Tường Trì nói xong, đứng dậy đến bên cạnh cô, đỡ cô nằm xuống. Ngủ đi, anh ở trong phòng không đi đâu. Em có gì không khỏe thì nói cho anh. Ngày thứ ba, sau khi cô sinh, Thẩm Tường Trì đi làm. Mỗi ngày bà ngoại Tô, ông nội Thẩm đều đến xem cháu. Thẩm Vạn Hoa mỗi ngày tan làm cũng đều đặn đến điểm danh, đồ trong nhà rất nhiều, bà An cũng chăm sóc tinh tế về ăn uống. Mỗi ngày của cô không thiếu canh cháo, lại không định tự cho con bú. Trong tháng ở cử chỉ cần không quá béo ngậy, gần như không cần kiêng khem gì. Nghỉ ngơi như vậy một thời gian, người cũng hoàn toàn hồi phục. Cây giống mà anh cả An cần là anh ba An mang về, vừa tiện cho anh ba An về thăm vợ con. Còn mang theo máy ấp trứng gà, An Hồng Đậu cũng không biết tại sao trong không gian của mình lại có thứ này. Lúc rảnh dọn dẹp không gian, nhìn thấy lại nghĩ đến anh cả An cần, cô liền lấy ra. Thẩm Tường Tri lại trải qua một phen chỉnh sửa cẩn thận, gỡ bỏ hết nhãn mác bên ngoài và một số thứ có tính biểu tượng. May mà bây giờ rất nhiều đồ đạc lộn xộn mà những thứ như thế này ngay từ đầu đã không phổ biến, chỉ cần không nhãn hiệu cũng không còn sợ người nhìn ra cái gì. Huống hồ lại ở nơi thôn quê như vậy, cho dù bị người ta nhìn thấy thì nhiều lắm cũng chỉ lạ, cho rằng đồ từ thành phố lớn đến quả nhiên không tầm thường. Ngày đầy tháng, tên những đứa trẻ cũng định rồi. Anh trai tên là Thẩm Trạch Ninh, em gái là Thẩm Tình, tên thân mật là Tiểu Ngũ. Ông nội Thẩm kiên quyết phải tổ chức tiệc đầy tháng cho đứa trẻ. Lúc đó, ba đứa đại bảo đều không tổ chức. Theo ý kiến của An Hồng Đậu, đứa nhỏ cũng không tổ chức. Vừa hay, bọn họ có người đi làm thì đi làm, đi học thì đi học, cũng đỡ phiền. Nhưng ông nội Thẩm không đồng ý, Thẩm Vạn Hoa cũng mím môi không nói. Rõ ràng ý kiến hai bố con là giống nhau. Người trẻ các cháu sợ phiền phức, chuyện này không cần các cháu lo. Ông và ông ngoại các cháu đã bàn rồi. Đến lúc đó, bày mấy bàn ở bên nhà ông Cao các cháu, dù sao cũng phải để cho họ hàng bạn bè gặp mặt mấy đứa trẻ. Còn Hồng Đậu, lúc đó các cháu kết hôn ở quê cũng không tổ chức đám cưới. Cháu cũng chưa gặp rất nhiều họ hàng bên này, nhân cơ hội gặp mặt làm quen, Thẩm Bạn Hoa cũng phụ họa. Ông còn nói đúng, các con cứ đi học thì đi học, đi làm thì đi làm, không cần lo lắng gì. Đến lúc đó chỉ cần đi ăn lộ diện là được. Nói đến nước này, An Hồng Đậu cũng không tiện từ chối. Bà An tìm cơ hội chỉ trán An Hồng Đậu nói: Con bé này, ngốc sao? Ông còn đã chủ động đề nghị tổ chức tiệc đầy tháng cho đứa trẻ, con còn từ chối. May mà ông cụ khá kiên quyết, nếu không cơ hội giành chính ngôn thuận này của con gái cứ thế trôi qua mất. Bà An cũng luôn có ý kiến, lúc đầu ở quê sự việc khẩn cấp, thêm nữa là trưởng bối nhà họ Thẩm không ở đó, cũng không có đám cưới mà hai đứa trẻ ở bên nhau, đó là chuyện không còn cách nào. Nhưng sau khi đến thành phố Giang, nói cho phải thì dù sao không bù đắp đám cưới này thì cũng phải tìm cớ để cô giành chính ngôn thuận gặp mặt họ hàng. Nếu không thì để người khác nhìn An Hồng Đậu nhà họ thế nào, không biết còn tưởng tự dân đến cửa. Điều này thật sự oan cho nhà họ Thẩm, không phải họ không đề cập mà là An Hồng Đậu không muốn tổ chức, bao gồm cả mấy đứa đại bảo lúc đó. Dù là ông nội Thẩm hay Thẩm Vạn Hoa đều muốn khoe khoang một phen, nhưng An Hồng Đậu không cho cơ hội này. Nhà họ mấy đời đơn truyền, đến đời này rốt cuộc cũng được đông con nhiều cháu, sao có thể muốn khiêm tốn, họ còn hận không thể cho cả thế giới biết. An Hồng Đậu xoa trán bị chỉ, sao có thể không biết suy nghĩ của bà An, bất đắc dĩ nói: Mẹ, chỉ là một tiệc đầy tháng, hai đứa nhỏ như vậy biết gì chứ, đi lại cũng đủ mệt, nói là tổ chức cho bọn trẻ, thật ra còn không phải mượn cớ này để cho người lớn vui vẻ sao? Còn có lý, bà An nói, dù làm ai vui thì chung quy cũng tốt cho con thôi. Con bé này lớn rồi, mẹ cũng không quản được con nữa. An Hồng Đậu dỗ dành mãi mới dỗ được bà tươi cười như hoa. Cuối cùng bà An dục: Nhanh về phòng đi, bảo đội mũ ra ngoài mà không đội, già rồi đau đầu thì làm sao? Sẽ không đâu. An Hồng Đậu thật sự không chịu nổi việc giữa mùa hè phải quấn mình như bánh chưng, hơn nữa còn một tháng không gội đầu tắm rửa, quả thật là chịu tội. Bà An còn không biết cô đã sớm lén đi tắm rồi. Vì chuyện này còn bị Thẩm Tương Tri đi làm về trách móc. Mấy ngày nay anh trông cô chặt chẽ như phòng trộm. Quả nhiên như ông nội Thẩm nói, Cả quá trình không cần họ bận tâm chút nào, thậm chí đến ngày đó mới thông báo cho họ đừng quên đưa bọn trẻ đi ăn. An Hồng Đậu rốt cuộc cũng được giải thoát, vội vàng đi tắm rửa gội đầu. Nói là ở cửa, tắm gội sớm hơn một ngày bà An cũng không cho, ngay cả Thẩm Tường Tri cũng cầm lông gà làm lệnh tiễn, trông cô rất chặt chẽ, nhiều nhất chính là lấy nước lau người cho cô, điểm này còn được coi là nhân văn hơn bà An. Nhà có xe quả thật tiện hơn nhiều, nhưng người nhà họ Đông xe cũng không lớn, cho nên chỉ có thể để An Trường Nguyệt đạp xe đưa Đại Bảo đi. Khách đã đến rất đông, lúc họ đến sân nhỏ vốn yên tĩnh trở nên náo nhiệt. Thẩm Tường Tri thành thạo chào hỏi mọi người, có rất nhiều người An Hồng Đậu đã gặp, chỉ là không quen lắm, một số ít thì cô không quen. Bà An càng không phải nói, ngoài hai người con trai của mình, những người khác bà đều không quen. Họ được sắp xếp ngồi ở bàn lớn trong nhà, bên cạnh là hai anh trai cô và một nhà nhị cẩu, có thể coi là chỗ ngồi dành riêng cho nhà ngoại. Còn có mấy chỗ trống, một Vân Thiên dẫn theo vợ mình ngồi vào, còn có Triệu Bằng và đối tượng của hắn. Sau khi một Vân Đông đi khoảng nửa năm, một Vân Thiên đã thông qua mai mối quen biết được người vợ hiện tại, nghe nói chủ yếu là để an ủi mẹ hắn. Dù sao một Phân Thiên bị thúc giục kết hôn nhiều năm như vậy vẫn không chịu khuất phục. Nếu không xảy ra chuyện một Phân Đông thì cũng không ai quyết định được hôn nhân của hắn. Vợ một Phân Thiên tên là Vương Tĩnh, tuổi không lớn, ước chừng kém hắn 6-7 tuổi, dung mạo có thể coi là thanh tú. Hai nhà coi như hôn nhân chính trị, hẳn là không có tình cảm gì. Nếu không thì đã kết hôn lâu vậy rồi, hai người cùng một bàn vẫn khách sáo, hầu như không giao lưu gì. Triệu Bằng nhanh mồm nhanh miệng hỏi hắn. Một nhị, anh còn lớn tuổi hơn lão Thẩm. Lão Thẩm con cái đầy đàn, anh có phải nên tranh thủ hay không? Lời này vừa nói, sắc mặt Vương Tĩnh đỏ lên, quay đầu nhìn một Vân Thiên, lại thấy hắn không vội không vàng đáp. Cậu cũng không kém lão Thẩm bao nhiêu, chẳng phải vẫn còn độc thân, đến đối tượng cũng không có. Vương Tĩnh rõ ràng có chút thất vọng, cúi đầu không nói gì. Lúc cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng An Hồng Đậu lại có chút ghen tị. Hai người cũng đã kết hôn được nửa năm. Cô ấy biết hắn cưới cô ấy chỉ để sinh con cho mẹ chồng vui, cũng biết hắn đối với cô ấy chỉ coi là tường kính như tân. Tần suất ở bên nhà của họ không cao, nhưng thỉnh thoảng cũng có, chỉ là cô ấy vẫn không có thai. Triệu Bằng bị hắn chọc tức điên lên. Gọi là không có đối tượng là sao? Tiểu gia tôi là không muốn tìm, anh có tin không? Chỉ cần tôi nói một câu muốn tìm đối tượng, con gái thích tôi có thể xếp đầy một con phố. Một Phân Thiên không có hứng thú đấu võ mồm, chỉ cười một tiếng đầy ẩn ý. Thẩm Tường Tri ghét bỏ vỗ vai Triệu Bằng cảnh cáo. Cậu nhỏ tiếng chút, vợ con trai con gái của tôi rồi, chúng ta không làm anh em gì nữa. Triệu Bằng nhìn hai đứa trẻ đang ngủ ngon cũng tự giác không lên tiếng. Phương Tịnh hẳn là thuộc tiếp người dịu dàng, do dự mãi nhìn đứa trẻ trong lòng An Hồng Đậu, rồi mới lấy hết can đảm hỏi. Nghe nói thường xuyên bế trẻ mới sinh, lấy chút vui mừng, dễ thụ thai hơn, tôi có thể bế chúng sao? An Hồng Đậu cười cười, đưa đứa trẻ cho cô ấy. Tất nhiên là được, hy vọng có thể mang lại vận may cho cô. Vương Tĩnh đoán lấy đứa trẻ. Khoảnh khắc đó, đôi mắt cô ấy cong cong, càng nhìn thấy càng đáng yêu, càng nhìn càng thấy thích. Cô ấy nghiêng người quay đầu, lấy hết can đảm nhìn một Vân Thiên hỏi. Vân Thiên, anh xem, đáng yêu hay không? Một Vân Thiên đưa một ngón tay chọc vào má phúng phính của đứa bé, cảm xúc thường giấu dưới nụ cười cũng chân thành hơn đôi chút. Đúng là rất đáng yêu. Hai đứa nhỏ này tạm thời còn chưa nhìn ra được điều gì, nhưng đặc biệt vẫn là đứa con trai thứ ba nhà họ. Thằng bé rất thông minh, hắn nằm mơ cũng muốn có một đứa con giống như vậy. Nhưng nhìn vợ mình, hắn lại có chút chán nản. Nếu nhan sắc và chỉ số thông minh giống hắn thì còn tốt, nếu giống mẹ, e rằng có thể gọi là không xấu, không ngốc. Nhìn lại Thẩm Tương Tri, hắn lại có chút hả hê, đứa con trai thứ ba thông minh thật nhưng đáng tiếc lại mang họ Tô. Đừng nhìn ông nội Thẩm và Thẩm Vạn Hoa bây giờ rất vui, sau này lớn lên cũng không biết hối hận hay không khi đã cho đi đứa cháu thông minh nhất nhà. Thẩm Tương Tri nhìn chằm chằm ngón tay hắn, chọc một cái lại một cái, còn chưa có ý định dừng lại, anh lập tức nói: "Đừng chạm vào mặt con trai tôi. Tôi không biết anh đã cắt móng chưa?" Một Phần Thiền không thấy gì, Phương Tĩnh đột nhiên có chút ngượng ngùng, nhìn thấy sự thay đổi trên mặt của vợ mình, Một Phần Thiền nói: "Đừng để ý tới cậu ta, bọn anh lớn lên cùng nhau, quen nói chuyện không kiêng nể gì rồi." Thẩm Tương Tri cũng giải thích: "Đúng vậy chị dâu, tôi và Một Nhị quen đùa giỡn, chị đừng để bụng." "Không sao." Lúc này Phương Tịnh mới yên tâm, trên mặt lại nở nụ cười. An Hồng Đậu cảm thấy cách chung đụng của hai người họ đúng là có chút kỳ lạ, không phải nói là môn đăng hộ đối sao? Theo lý gia thế Vương Tĩnh không tệ mới phải, nhưng nhìn biểu hiện lại có chút e dè. Nhưng con người vẫn tốt, An Hồng Đậu có thể nhìn ra cô ấy rất yêu mến đứa trẻ khi nhìn nó. Đến giờ ăn, An Hồng Đậu đón đứa trẻ về, Vương Tĩnh vẫn còn có chút luyến tiếc. Bà An rất nhiệt tình, ai thích cháu ngoại của bà cũng thích, liền nói với Vương Tĩnh: "Tiểu Vương à, nhìn cô cũng là người thích trẻ con, khi nào rảnh đến nhà chúng tôi để Hồng Đậu tìm cho cô mấy món đồ con bé dùng khi mang thai. Không biết bên này có tục lệ này hay không, bên chúng tôi gọi là tiếp vận may." Chu Thanh Thảo đang ngồi bên với bụng bầu vội vàng nói: "Mẹ, chúng ta đến thành phố Giang lâu như vậy mà chưa từng nghe nói, bên này hẳn là không có tục lệ này, dù sao cũng là thành phố, không phải vùng quê của họ. Nhìn cách ăn mặc của mấy người này hẳn là không thiếu tiền. Mở miệng là đưa đồ mình đã dùng cho người khác, nếu ở quê thì còn được người khác cảm ơn, nhưng đây là thành phố chỉ khiến người ta thấy họ không hiểu biết, đồ bỏ đi mà còn muốn đem tặng cho người khác." Nhưng Phương Tĩnh lại rất vui mừng: "Thật sao? Vậy thì cháu phải đến làm phiền. Nếu thật có thể mang thai, cháu phải cảm ơn Hồng Đậu nhiều." "Cô không chê là được rồi." An Hồng Đậu nhướng mày, dù sao cũng không quá quen thuộc, không tiện nói thẳng. Thay vì tin vào cái này, chi bằng về nhà cố gắng nhiều. Từ lúc đến vẫn chưa thấy Đại Bảo, hẳn là đi theo ông nội Thẩm, vì thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng ông nội Thẩm cười ha ha, còn có lời khen ngợi đứa trẻ. Bữa tiệc vừa bắt đầu, ông nội Thẩm và Thẩm Vạn Hoa đã đến bế đứa trẻ đi, nói là ra ngoài gặp mọi người, sau đó theo đứa trẻ trở về, còn có một chồng phong bì đỏ chói mắt. An Hồng Đậu cảm thấy tiệc đầy tháng này không lỗ, mặc dù nhà cô không thiếu số tiền này. Mặc dù không phải lo lắng gì, nhưng đến lúc về nhà, mọi người cũng rất mệt. An Hồng Đậu hỏi Thẩm Tương Tri: "Một Phần Thiền và vợ anh ta làm sao vậy? Không phải nói hôn nhân môn đăng hộ đối sao? Sao lại?" "Nhà họ Vương không phải gia đình nhỏ, nhưng bà lão nhà họ Vương này là người cổ hủ, từng làm nha hoàn trong nhà quyền quý. Rõ ràng không hiểu biết nhưng lại thích ra vẻ. Hơn nữa khi Vương phu nhân sinh con thì bị thương, đứa trẻ do bà cụ Vương nuôi. Bà ta vốn muốn nuôi cháu gái mình trở nên nhu thuận ngoan ngoãn, nhưng bản thân bà ta chỉ là nha hoàn không thể nuôi dạy, nên sự nhu thuận ngoan ngoãn ngược lại càng nhút nhát sợ sệt. Sau này khi Vương phu nhân đón người về, tính cách đã định hình, cũng không thể thay đổi. May mà Vương phu nhân thấy có lỗi với con gái cũng coi như thương yêu, nếu không cũng sẽ không dành được cho cô ấy người con rể Một Phần Thiền này." Thẩm Tương Tri giải thích, mặc dù là liên hôn Nhưng một phần thiên cũng là thanh niên tài tuấn nổi tiếng ở thành phố Giang. Nhà họ Vương còn có mấy cô con gái khác đến tuổi lấy chồng. Nghe nói lúc đó để tranh giành hôn sự này còn rất khó coi. Nhưng Vương phu nhân và mẹ một phần thiên là một phu nhân, là chị em nên mới chiếm được lợi thế này. Hơn nữa chuyện một phần đông khiến một phu nhân vẫn luôn không được khỏe. Một phần thiên cũng vì lo lắng sức khỏe một phu nhân mới đồng ý cuộc hôn nhân này. Nếu không, một phần thiên thật sự không coi trọng Vương Tĩnh. Dù sao thì yêu cầu duy nhất của một phần thiên đối với người bạn đời tương lai là phải thông minh, tốt nhất là xinh đẹp. Nhưng Vương Tĩnh lại không có một trong hai điều này. Nghe xong, An Hồng Đậu không khỏi thở dài. Cô cũng không biết nên đánh giá thế nào về một phu nhân. Nói thật, nếu không phải lúc đầu bà ta cố tình gây rắc rối cho Trường Nguyệt cũng không nói những lời như vậy. Có lẽ một phần đông sẽ không nhập ngũ, cho dù tiếp tục làm kẻ lang thang, ít nhất vẫn có thể sống tốt. Nhưng việc một phần đông lựa chọn nhập ngũ cũng không tệ, cống hiến cho đất nước, mặc dù hy sinh nhưng cũng chết một cách vĩ đại, chết có giá trị. Nhưng trong chuyện hôn nhân của một phần thiên, không thể nói Vương Tĩnh không tốt, chỉ là cô ấy có tốt đến đâu thì cũng không thể khiến một phần thiên thích. Tương lai nếu không thể nảy sinh tình cảm thì kết quả tốt nhất cũng chỉ là tôn trọng nhau như khách. Cho dù một phu nhân và Vương phu nhân thân như chị em, nhưng chị em thân thiết tới đâu thì có quan trọng bằng hạnh phúc con trai mình. Thở dài, không nói chuyện này nữa. An Hồng Đậu vốn tưởng Vương Tĩnh nói đến lấy đồ chỉ là nói suông, không ngờ hôm sau cô ấy thật sự đến. Một phần thiên không đến, một mình cô ấy đạp xe đến, trong giỏ phía sau còn treo hai hộp đồ hộp và một ít bánh ngọt. Lúc đến đi qua cửa hàng bách hóa, tôi mua chút đồ ăn cho các cháu. Vương Tĩnh cười nói, An Hồng Đậu vội nhận lấy. Cô khách sáo quá, vào nhà đi. Trong lòng lại đang tính toán, lát nữa nên đưa cho cô ấy thứ gì. Bản thân còn không biết có linh nghiệm hay không, người ta còn khách sáo như vậy, cô không thể để người ta chịu thiệt. Vương Tĩnh cũng không phải người nhiều lời, hai người khách sáo vài câu, cô ấy liền đỏ mặt. Hồng Đậu, tôi có thể đi xem con của cô sao? Bà An vẫn ở đó trước mặt người lớn tuổi, cô ấy có chút ngại ngùng khi xin đồ. An Hồng Đậu cũng hiểu tâm tư cô ấy. Các con đều trên lầu, chúng ta lên lầu nói chuyện đi. Hai đứa nhỏ bây giờ đã ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cả ngày chỉ có chút thời gian tỉnh táo. Thẩm Bàn Hoa và ba người già trong nhà cũng đều chọn đúng khoảng thời gian đó để đến xem. Chút thời gian đó còn không đủ họ chia nhau, cũng để người lớn tiện trông trẻ, ba ngày đều cho chúng ngủ ở phòng bên cạnh, vừa khéo một bên là ba anh em Đại Bảo, một bên là cặp song sinh. Theo lý thì nên để ở tầng 1 cho tiện, nhưng thời tiết nóng, tầng 1 có muỗi, so sánh tầng 2 tốt hơn nhiều. Hai người lên lầu, liền đi đến phòng của đứa trẻ. Vương Tĩnh nhìn đứa trẻ, tuy rằng thích nhưng có chút mất tập trung. Con của người khác dù đáng yêu thì cũng mãi là con người khác. Cô ấy vẫn muốn có đứa con của riêng mình, bất kể là vì khao khát trong lòng hay thực tế hơn là củng cố địa vị của mình, cô ấy đều cần. Đang suy nghĩ xem mở lời thế nào thì nghe An Hồng Đậu nói, cô đợi ở đây một lát, tôi về phòng một chuyến. Được, Vương Tĩnh vội vàng đáp. An Hồng Đậu trở về phòng suy nghĩ mãi, lấy một ít nước nhân sâm của mình ra pha cho cô ấy, không dám cho quá nhiều, chỉ một lọ thủy tinh dài bằng ngón tay. Mỗi ngày pha nước uống một giọt cũng đủ để cô ấy bồi bổ cơ thể. Nếu không phải hôm qua nghe Thẩm Tương Tri nói nhiều như vậy, thấy Vương Tĩnh cũng là người đáng thương, cô cũng không thể cho một chút này. Không phải cô keo kiệt, thứ này đối với người khác là quý hiếm, nhưng đối với cô, muốn bao nhiêu cũng có bấy nhiêu. Chủ yếu sợ cô ấy không uống hết, rơi vào tay người khác, rồi lại bị kiểm tra ra gì đó thì không tốt. Dù sao, nguồn gốc nước nhân sâm này, cô không giải thích được. Lại lấy ra hai hộp trà từ không gian. Đây là trà do cô dùng dị năng thúc đẩy, không chỉ có hương vị ngon, uống vào còn tốt cơ thể. Hơn nữa trong giới Thẩm Tương Tri cũng đã lưu truyền từ lâu, chỉ riêng Triệu Bằng không biết đã lừa gạt lấy đi bao nhiêu, mang ra ngoài khoe cũng không lộ liễu. Nghĩ một lát lại lấy từ trên bàn trang điểm một chuỗi vòng tay mã não mà cô đã đeo, không có giá trị lắm nhưng lại tinh xảo. Dù sao thì người ta cũng đến xin đồ cô đã dùng. Vương Tĩnh xuất thân không tệ, cô thật sự không tiện cho đồ cũ đã dùng rồi thật. Chuỗi vòng tay này cho cô ấy, tin thì đeo, không tin thì vứt để một bên cũng không đáng tiếc. Trở về phòng, sợ Vương Tĩnh đưa nước nhân sâm cho người khác, còn cố ý lừa cô ấy. Đây là sương động trên lá nhân sâm, quá ít nên chỉ có thể cho cô một chút. Tôi uống thấy khá tốt, cô mang về. Mỗi ngày nhỏ một giọt vào nước uống, hiệu quả bồi bổ cơ thể hẳn là không tệ. An Hồng Đậu trồng mấy cây nhân sâm trên sân thượng, tuổi đời không lớn, chỉ khoảng 7-8 năm, quý giá nhưng cũng không phải là không có. Mấy người anh em Thẩm Tương Tri đều biết, vẫn là do lần trước một phu nhân cần nhân sâm cứu mạng khiến cô cảnh giác. Ngoài ra còn để thêm một cây nhân sâm trăm năm và một cây nhân sâm ngàn năm trong nhà để ứng phó. Lỡ như trong nhà có người cần thì cũng đỡ vội vàng tìm cô. Cô nói với bên ngoài là ở quê nhặt được hạt nhân sâm rồi trồng sống, ban đầu trồng ở quê, sau này chuyển đến. Triệu Bàn trở về cũng trồng một cây nhưng đều không nảy mầm, hắn cũng từ bỏ. Một phần thiền thì muốn lợi dụng tình cảm mua bằng tiền nhưng An Hồng Đậu không dám bán. Cô dùng dị năng nuôi nhân sâm chắc chắn không thể trồng sống trong chậu hoa bình thường nhưng lại không thể giải thích. Tại sao chỉ có mình cô trồng sống? Vương Tĩnh biết trà, một phần thiền có một hộp, hắn rất quý. Bố đẻ hắn xin mấy lần cũng không cho, chỉ chia cho một phu nhân một ít, cũng là vì thấy sức khỏe mẹ đẻ không tốt. An Hồng Đậu ra tay một lần là hai hộp, Vương Tĩnh vui mừng khôn xiết, đồng thời lại thấy lúc đến mua ít đồ quá. Cô ấy muốn đưa tiền, nhưng đây là đồ người ta tặng cho cô ấy, nhắc đến tiền thì không hay. Đến khi An Hồng Đậu đưa vòng tay cho cô ấy, mắt cô ấy sáng lên ngay. Hồng Đậu, tôi cũng không lớn hơn cô bao nhiêu, sau này cô cứ gọi thẳng tên tôi là được. Vừa khéo tôi cũng có một chuỗi vòng tay, lấy đồ của cô cũng rất ngại, tôi tặng lại cô chuỗi này nhé. Chuỗi vòng tay trên tay Vương Tĩnh đương nhiên không thể sánh được của An Hồng Đậu, mặc dù An Hồng Đậu không hiểu lắm cũng không nhìn ra được. Vì vậy Vương Tĩnh đưa cho cô cũng không từ chối, chỉ nghĩ là cô ấy ngại nhận vòng tay của cô mới lấy ra để trao đổi. Đến khi Thẩm Tương Tri về, cô mới biết giá trị của chuỗi vòng tay này. Ngay cả trong thời đại giá trị của đồ cổ ngọc khí mới bắt đầu phục hồi như thế này, chuỗi vòng tay này cũng đáng giá vài trăm đồng, giá trị sau này càng không cần nói. Nghe thì không nhiều, nhưng tính theo tiền lương của người bây giờ thì cũng được coi là giá trị không nhỏ. Lúc đó cô muốn trả lại cho cô ấy, nhưng nghĩ lại, chuỗi vòng tay này tuy không tệ, nhưng nước nhân sâm và trà cô tặng không phải đồ bình thường, đó cũng là những thứ có tiền cũng mua không được. Chỉ là đối với một người như Vương Tĩnh thật sự rất khó không nảy sinh thiện cảm. Nếu một phần thiên không quá kén chọn, có thể buông bỏ tiêu chuẩn trong lòng đối với vợ, để tâm cảm nhận những ưu điểm của Vương Tĩnh, hai người họ cũng có thể là một đôi vợ chồng rất tốt. Cách đây hai con phố mở một quán trà, trà trong quán không gì đặc sắc nhưng điểm tâm không tệ, nghe nói có nhiều loại từ nước ngoài, nổi tiếng nhất là bánh ngọt. Biết Vương Tĩnh bình thường ở nhà không đi làm, An Hồng Đậu sắp xếp ổn thỏa cho con, liền hẹn cô ấy ra ngoài uống trà. An Hồng Đậu cũng có mục đích, nhận được vòng tay của người ta lại biết người ta rất muốn mang thai. Cô cũng dụng tâm hơn chút, hơn nữa đến thành phố Giang lâu vậy rồi, ngoài bạn học ở trường, An Hồng Đậu không có bạn bè, những người có gia thế chút này, không biết vì mục đích gì, dù sao cũng đều khách sáo với cô, nhưng thân thiết thì không cần. Tuy An Hồng Đậu không để ý đến người khác, Nhưng con người dù sao cũng là động vật bầy đàn, có người đối xử tốt với cô cũng sẵn lòng đối xử chân thành với người ta, bạn bè chẳng phải là đến như vậy sao? An Hồng Đậu nói với Vương Tĩnh cách tính ngày rụng trứng, mọi người đều là phụ nữ, lại đều là phụ nữ đã kết hôn, cũng không có gì ngại, không nói ra được. Tuy Vương Tĩnh nghe đỏ mặt suốt nhưng vẫn rất nghiêm túc lắng nghe. Đêm lặng lẽ tới. Một Phần Thiên làm việc một ngày, về đến nhà có chút mệt. Một Phần Thiên định lấy quần áo ngủ đi tắm, thấy trong chăn phồng lên một cục nhỏ, vô thức nhướng mày. Trước kia bất kể hắn về muộn thế nào, Phương Tĩnh cũng đều đợi hắn. Hôm nay ngủ sớm như vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền vào phòng tắm. Vừa mới mở nước, liền nghe thấy bên ngoài cửa có động tĩnh. Anh mở cửa trước đi. Giọng Phương Tĩnh rất nhỏ, dường như còn mang theo sự ngượng ngùng, khiến hắn gần như cho rằng mình bị ảo giác. Vô thức muốn lấy khăn tắm che lại chút, nhưng nghĩ lại, đều là vợ chồng, lại không phải chưa từng thấy. Một Phần Thiền trực tiếp mở cửa, phòng tắm vừa mở, hơi nước bên trong mù mịt, Phương Tĩnh không nhìn thấy gì. Một Phần Thiền cũng không nhìn thấy gì, chỉ thấy một cái đầu đen thui chui tọt vào trong ngực mình, làn da trơn bóng tiếp xúc với cơ thể hắn. Em cũng chưa tắm, hay là cùng tắm đi. Phương Tĩnh không biết mình nói ra câu này thế nào, tim cô ấy đập thình thịch, trong đầu toàn là lời An Hồng Đậu. Hồng Đậu nói tính theo thời gian, hôm nay là ngày rụng trứng của cô ấy, nhưng cô ấy rất buồn bởi vì cô ấy và Một Phần Thiền ở bên nhau một tháng cũng chỉ có 2 ngày. Cô ấy không chắc hắn có muốn hay không. Hồng Đậu hỏi cô ấy có muốn sống cả đời với Một Phần Thiền. Một Phần Thiền đối với cô ấy như bánh từ trên trời rơi xuống, vừa khéo đập trúng đầu cô ấy, nào có lý do gì lại ném bánh đi. Hồng Đậu nói đều là vợ chồng già, hắn không chủ động, cô ấy không thể chủ động sao? Hồng Đậu nói cho dù hắn không thích cô ấy, nhưng dù sao hắn cũng là đàn ông. Cô không tin vợ mình chủ động quyến rũ hắn còn không muốn, trừ khi nửa thân dưới của hắn có vấn đề. Nhưng cô ấy biết hắn không vấn đề, bọn họ bên nhau tuy ít nhưng không ngắn. Vương Tịnh cảm thấy hơi choáng váng, cả người như trên mây, trong đầu toàn là lời Hồng Đậu nói. Cô cảm thấy có lẽ Hồng Đậu nói đúng, bởi vì bây giờ cô ấy đang trải qua cảnh tượng mà cô ấy vừa mới nghĩ vô số lần trong chăn, mặc dù cụ thể hơi khác chút. Đến cuối, Vương Tĩnh cảm thấy mình sắp không chịu nổi sự nhiệt tình này. Tất cả những gì trải qua trong nửa năm kết hôn dường như đều không mãnh liệt bằng lần này. An Hồng Đậu đã nhiều ngày không gặp Vương Tĩnh, đồng thời cô cũng phải bắt đầu đi học trở lại. Khoảng một tuần, An Hồng Đậu tan học về nhà thì thấy Vương Tĩnh cũng ở nhà mình. Thẩm Tương Tri vẫn chưa về, bà An đang giặt tã ở sân. Vương Tĩnh và ba đứa đại bảo nằm sát bên cạnh giường trẻ em trong phòng khách, nhìn hai đứa nhỏ ngủ ngon lành. Hồng Đậu, cô về rồi à? Thấy An Hồng Đậu vào cửa, Vương Tĩnh lập tức vui mừng đứng dậy. Về rồi, cô đến lâu chưa? An Hồng Đậu cười hỏi. Cũng không đau lắm, biết cô đi học tôi canh giờ đến đây. Vương Tĩnh đi tới nói. Mấy ngày nay tôi ở nhà rảnh rỗi không chuyện gì, tôi mài cho hai đứa trẻ 2 bộ quần áo, cô xem đẹp hay không. Quần áo trẻ sơ sinh chỉ to bằng bàn tay nhưng làm rất tinh xảo, không kém gì Triệu Tiểu Nguyệt. Vậy tôi thay hai đứa trẻ, cảm ơn chị dâu. An Hồng Đậu dục ba đứa đại bảo làm bài tập, sau đó nhỏ giọng hỏi. Mấy ngày nay, cô thế nào rồi? Mắt và mặt đỏ lên trong nháy mắt. Khá tốt, tận dụng mấy ngày rụng trứng này, tối nào họ cũng bên nhau, chỉ có một tối không bên nhau là vì anh ấy có việc không về. Mặc dù vẫn chưa biết có thể đạt được nguyện vọng mang thai hay không, nhưng có thể tiến thêm một bước trong mối quan hệ với hắn, Vương Tĩnh cũng rất vui. Mặc dù mỗi lần gần gũi đều do cô ấy chủ động, ít nhất có thể chứng minh cô ấy vẫn có sức hấp dẫn. Nhìn sắc mặt cô đã biết, dạo này sống không tệ, An Hồng Đậu và Thẩm Tường Trì bên nhau nhiều năm đã sinh mấy đứa con, cũng coi như là người từng trải. Chuyện con cái cô đừng vội, đôi khi chính là như vậy, trong lòng càng vội càng không thành chuyện. Thời gian hai người kết hôn không dài, hơn nữa cô cũng đã nói, trước kia mỗi tháng chỉ bên nhau hai lần, cộng thêm chưa chắc là ngày rụng trứng, có thể mang thai mới là lạ. Tranh thủ mấy ngày này, cho dù tháng này không có tin tức gì, thì nhiều tháng nữa chắc chắn sẽ có. Nếu Vương Tĩnh đã chủ động mà một phần thiền vẫn không phản ứng gì với cô ấy, vậy thì cho dù là Ngọc Hoàng Thượng Đế đến, cũng không chắc có thể đảm bảo để cô ấy mang thai. Bây giờ có nước sầm điều dưỡng cơ thể thì chắc chắn không vấn đề, mang thai chỉ là vấn đề dài ngắn mà thôi. Tôi không vội. Mặc dù miệng nói vậy nhưng trong lòng sao có thể không vội, đặc biệt mẹ chồng cách ba bữa lại hỏi thăm tình hình bụng cô ấy. Mặc dù không trực tiếp thúc giục sinh con nhưng vô hình trung tạo cho cô ấy rất nhiều áp lực, bao gồm mẹ đẻ còn có những người chị em bạn bè thân thiết hay không thân thiết, mỗi lần gặp cũng đều nói cô ấy phải nhanh chóng sinh con. Cũng không phải cô ấy không muốn sinh, nhưng trong bụng không có, cô ấy có thể làm gì? Mặc dù biết họ cũng là vì muốn tốt cho cô ấy, nhưng cô ấy áp lực quá lớn. Đặc biệt cô ấy hiểu rõ, một phần thiền cưới cô ấy căn bản không phải vì tình cảm, chỉ là để cho mẹ chồng vui lòng. Lúc đầu cô ấy cũng biết và ngầm chấp nhận, cũng đồng nghĩa với việc cam chịu. Điều này dẫn đến việc trước mặt mẹ chồng cô ấy đặc biệt không lập trường, thậm chí không nói được lời phản bác. Có lẽ đây cũng là lý do cô ấy rất có tình cảm với An Hồng Đậu. Cô là người duy nhất khuyên cô ấy trong chuyện này đừng quá vội vàng, thuận theo tự nhiên. Cô ấy cảm thấy ở bên An Hồng Đậu thoải mái tự tại hơn ở nhà mình, đặc biệt nhìn mấy đứa trẻ trong nhà cô dù là nghịch ngợm hay ngoan ngoãn đều rất sinh động. Nhà An Hồng Đậu đúng là cảm giác của gia đình, cô ấy vừa ngưỡng mộ vừa biết rõ mình không thể có được, nhưng cũng không ngăn cản cô ấy khao khát. Mà Vương Tĩnh như vậy trong mắt một phân thiên chắc chắn là kỳ lạ. Sự nhiệt tình đột ngột của Vương Tĩnh có liên quan đến An Hồng Đậu, hắn có thể đoán, dù sao cũng là sau ngày hôm đó đến nhà họ về mới xảy ra sự thay đổi. Nhưng sự thay đổi này cũng kéo dài được 7-8 ngày. Mỗi ngày dây dưa đến nửa đêm dù là người sắt cũng không chịu nổi. Đang lúc hắn suy nghĩ xem có nên bồi bổ cơ thể không thì sự nhiệt tình của cô ấy đột nhiên nguội lạnh. Một hai ngày hắn còn tưởng cô ấy mệt, dù sao hắn cũng mệt muốn chết, nhưng sự dây dưa của cô ấy lại khiến hắn cảm thấy không thể mất đi tôn nghiêm của đàn ông, ngay cả người vợ của mình cũng không thỏa mãn được. Một phần thiên là một thợ săn kiên nhẫn, cô ấy không còn nhiệt tình, hắn cũng không phải là người ham mê sắc đẹp. Huống hồ, ngoài mối quan hệ liên hôn của hai người, Vương Tĩnh không có một điểm nào phù hợp với tưởng tượng về người vợ của hắn. Trong thời gian ngắn, hai người lại trở về trạng thái bình thản như trước. Nhu cầu của một phân thiên, Vương Tĩnh sẽ không phản đối, nhưng nếu không có sự chủ động của cô ấy, giữa hai người dường như là một vũng nước tĩnh lặng, không có gợn sóng. Nhưng cách một thời gian, cô ấy lại trở nên nhiệt tình, hơn nữa sự nhiệt tình này còn liên tục phát tác, khiến một phần thiên nhận ra sự nhiệt tình của cô ấy cũng có mục đích, đột nhiên có chút mất hứng. Khi một lần nữa bị từ chối, Vương Tĩnh tái mặt, chùm chăn kín mít, hắn chán rồi sao? Lúc kết hôn đã biết chỉ là sớm muộn, nhưng cô ấy vẫn chưa mang thai. Những cuộc hôn nhân liên hôn thế này vốn không có tình cảm làm nền tảng. Nếu không có con cái làm sợi dây ràng buộc, đối với đàn ông có lẽ không là gì, nhiều nhất là trong nhà có thêm một người ăn cơm. Nhưng đối với Vương Tĩnh, nhà chồng không vững chắc, nhà mẹ đẻ càng ngày càng không coi trọng. Cuối cùng, hình thành vòng luẩn quẩn. An Hồng Đậu có lẽ cũng rảnh quá, bản thân là một kẻ mù tịch về tình cảm, vậy mà còn bày mưu cho cô ấy làm luôn cả chuyên gia hướng dẫn chuyện tình cảm. Vương Tĩnh có thể nói những lời này mà không sợ bị cười nhạo, có lẽ chỉ có thể nói với An Hồng Đậu, cho nên về phương diện tình cảm không tiến triển, nhưng về phương diện tình bạn lại tiến triển vượt bậc. Còn nữa, ở nhà An Hồng Đậu luôn có những thứ mới lạ hay ho, ngay cả ăn cơm trong nhà cũng có vẻ ngon hơn so với nhà họ Làm, mặc dù tay nghề bà An cũng chỉ mức bình thường. Vương Tĩnh cho rằng tâm trạng ảnh hưởng đến cảm quan, cuộc sống chính là vậy, dù vui hay buồn, thời gian vẫn không chờ đợi ai, từng ngày trôi qua. Hai tháng sau khi An Hồng Đậu sinh con, cũng vào ban đêm, anh Từ An vội vã gõ cửa. Bà An nửa đêm thức dậy, tâm trạng không tốt, vừa mở miệng định mắng mấy câu, nhưng vừa mở cửa đã nghe hắn nói: "Mẹ, Thành Thảo sắp sinh rồi, phải làm sao đây?" Anh Từ An càng ngơ ngác. Lần sinh trước là mẹ hắn và mấy chị dâu đỡ đẻ, hắn chỉ đi báo tin, lần này trong nhà chỉ có vợ chồng hắn và con trai, có chút luống cuống. "Làm sao thì làm, đầu gỗ, mau đưa đến bệnh viện đi," bà An nói. "Con đợi đấy, mẹ lên gọi Hồng Đậu, bảo em rể con đi lái xe đưa đi cũng nhanh hơn." "Mẹ, mẹ hỏi em rể chìa khóa xe đâu, con tự lái đi, ngày mai em rể còn phải đi làm." Chiếc xe của Thẩm Thương Tri mua về, đừng nói anh Ba An, anh Tư An, ngay cả nhị cậu cũng đã lái mấy vòng, vốn dĩ đều có cơ sở lái xe tải, đổi sang xe nhỏ cũng đều biết lái. "Biết rồi, trong nhà không có ai, con mau về trong nhà đi, chuẩn bị đồ đạc, chúng ta đến ngay." Bà An nói xong cũng không dám dừng lại, người đã đi về. An Hồng Đậu nghe thấy cuộc đối thoại của họ từ lâu, dặn dò Thẩm Tương Tri ở nhà trông con. Cô là cô út, không có thì không nói, đã có ở đây chắc chắn phải đi giúp. An Trường Nguyệt cũng vậy, định đi, nhưng cô ấy sắp thi đại học, việc học cũng căng thẳng, thời gian gần đây bận rộn không có thời gian. An Hồng Đậu vẫn nói để cô ấy đón Trường Nguyên về nhà nghỉ ngơi, ba người họ đến bệnh viện là đủ. Chu Thanh Thảo sinh chậm hơn chút, vật vả cả đêm, đến chiều hôm sau thì sinh một bé gái, cũng là đủ nếp đủ tẻ. An Hồng Đậu cũng không đi học một ngày, nhờ Thẩm Tương Tri xin phép giúp. Nhà họ An không ở thành phố Giang, nên từ lúc đứa trẻ sinh ra đến lúc đầy tháng đều khá kín tiếng, tất nhiên cũng không thể cao điệu được. Nghe nói sinh con đều theo từng nhóm, trước đây An Hồng Đậu không tin, lần này thật sự tin rồi. Ngoài cô và Chu Thanh Thảo, gần đó cũng có mấy sản phụ sinh con. Đến khoảng thời gian nghỉ hè kết thúc, An Hồng Đậu nhận được điện thoại của Vương Tĩnh nói rằng cô ấy cuối cùng cũng đã có thai. An Hồng Đậu mừng cho cô ấy, nói vài lời chúc mừng. Có thể thấy cô ấy thật sự coi trọng đứa con trong bụng mình. Từ khi xác định có thai, cô ấy thậm chí còn ít ra ngoài hơn. Công việc kinh doanh của nhị cậu khá tốt, dưới tay lại thêm hai chiếc xe, đến mùa kinh doanh lương thực thấp điểm, hắn lại chở hàng từ Thâm Quyến về. Dù là máy sấy tóc hay quạt điện, mùa hè này đều tạo nên cơn sốt lớn ở thành phố Giang. Nhờ Thẩm Tương Tri lấy hàng từ nhà máy thuận tiện hơn người khác, hắn đã kiếm được rất nhiều tiền. An Hồng Đậu chỉ được hưởng 1/10 cổ tức, cũng được 6-7 vạn, chưa kể đến ba người họ. Theo lý chắc chắn Thẩm Tương Tri và Giang Hoài đã trở thành đại gia từ lâu, nhưng thực tế không phải. Số tiền họ kiếm được hầu như đều được đầu tư vào việc xây dựng nhà máy, còn có cả việc nghiên cứu phát triển điện thoại di động. Xét cho cùng, ngành công nghiệp chính của họ vẫn là sản xuất điện thoại di động. Mặc dù hiện tại chức năng đơn điệu là gọi điện và nhắn tin, ngoài ra những thành phố xa hơn vẫn còn chưa có tín hiệu, nhưng thị trường điện thoại di động vẫn cung không đủ cầu. Đang viết luận văn, cô nghe Thẩm Tương Tri hỏi: "Vợ à, dù sao em cũng không dùng đến mảnh đất ở Thâm Quyến, cho anh dùng đi." Anh từ phía sau ôm lấy cô bằng cả hai tay. An Hồng Đậu không thể cử động, chỉ có thể buồn bút quay lại hỏi: Vậy anh định trả bao nhiêu tiền? Một là một, hai là hai, mảnh đất của cô cũng mua bằng tiền, không định cho không anh. Tiếng cười trầm thấp của Thẩm Tương Tri phát ra từ cổ họng, dứt khoát bế bổng cô lên. Trả bằng thân thể, được không? An Hồng Đậu cũng cười. Không được, vì mảnh đất đó, trước đây nhị cậu đã bị đánh thành như vậy. Nếu cứ cho không anh, anh nói xem, bọn em vất vả một chuyến này để làm gì? Đùa em thôi, đồ keo kiệt. Thẩm Tường Tri hôn lên trán cô. Nhà máy không phải của riêng anh, ngoài anh và Giang Hoài, những nhân viên nghiên cứu bên dưới ít nhiều cũng có một số cổ phần. Lấy đất của nhà mình cho không nhà máy, anh không ngốc vậy. Vậy anh định trả bao nhiêu tiền? Đã mang danh keo kiệt rồi, An Hồng Đậu dứt khoát để anh thấy bộ dạng keo kiệt của mình. Cô vốn không định bán mảnh đất đó, chỉ có anh mới có thể khiến cô ra tay. Dù sao cô hiểu rõ hơn ai hết, đất đai dù có để đó không làm gì, giá cũng tăng theo từng năm, bây giờ bán rất đáng tiếc. Nhưng trong lòng cô hiểu, cô không thể tự mình phát triển, không hiểu được những thủ tục bên trong, cũng không có thời gian. Nhưng xét về vị trí địa lý của mảnh đất đó, chắc chắn cũng không để trống ở mãi được. Chưa nói đến việc có bị người khác để mắt tới không, thì chính chủ cũng sẽ không đồng ý. Dù sao Thẩm Quyến đang trong quá trình phát triển với tốc độ cao, xung quanh đều là các tòa nhà cao tầng, khu phố sầm uất, để một mảnh đất trống ở đó thì ra sao? Vì vậy nếu anh có sử dụng được thì để lại cho người nhà càng tốt, tóm lại cuối cùng vẫn là của nhà họ. Vậy em thấy anh đáng giá bao nhiêu? Thẩm Tường Tri cười hỏi. Gian lận, em không cần anh trả bằng thân thể. An Hồng Đậu bất mãn nhìn, còn về phần thân thể, cô muốn có chẳng phải chỉ cần ngoắc tay là được sao? Không muốn cũng phải muốn. Thẩm Tường Tri thậm chí không cho cơ hội phản bác. Sau khi xong việc, Thẩm Tường Tri mới nói, tiền đất và tiền lương hàng tháng của anh ở nhà máy đều đã chuyển vào sổ tiết kiệm của gia đình. Thẩm Tường Tri có một sổ tiết kiệm do cô giữ, nhưng cô chưa bao giờ thiếu tiền nên chưa bao giờ dùng sổ tiết kiệm đó để rút tiền. Bù điện tiết kiệm thời này cũng không có dịch vụ thông tin nên cô thật không biết tiền chuyển vào đó có bao nhiêu. Ánh mắt An Hồng Đậu sáng lên, cô có một sự gần gũi bẩm sinh với tiền. 1 triệu. Hai chữ này khiến An Hồng Đậu trực tiếp nuốt nước bọt, nhưng nghĩ lại cũng đúng. 2 năm trước cô mua mảnh đất đó còn mất hơn 10 vạn. 2 năm trôi qua tăng giá cũng là điều nên làm, chỉ là không ngờ tăng nhiều như vậy. 1 triệu năm 1983 quả thật là giá trên trời. Ngay cả An Hồng Đậu đã từng trải qua nhiều chuyện lớn cũng không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên muốn phát tài vẫn phải làm bất động sản. Nhưng bây giờ cô vẫn tiếp tục đứng dậy viết luận văn của mình, đồng thời một ý tưởng hình thành trong đầu. Tìm một lúc anh Ba An, anh Tư An đều có mặt. An Hồng Đậu tìm 2 người mở lời hỏi. Anh Ba, anh Tư, 2 anh có cân nhắc mua một căn nhà ở thành phố Giang hay không? Giá ở nhà thành phố Giang liên tục tăng, chỉ là vào đầu những năm 80 mức tăng chưa quá lớn, nhưng chỉ có thể tranh thủ thời điểm này mới có thể mua được. Nếu muộn hơn, muốn mua một căn nhà lớn có đất, e rằng chỉ có thể nằm mơ. Mua nhà không phải là chưa từng cân nhắc, thậm chí ngay cả khi chưa đến thành phố Giang họ đã tưởng tượng. Nói đến bây giờ cũng có chút tiền nhàn rỗi, chỉ là vẫn chưa có ý định ra tay. Cũng thấy với hoàn cảnh của họ vẫn chưa đủ khả năng đưa cả nhà đến thành phố Giang lập nghiệp. Anh Ba An há miệng, vẫn không nói ra lời từ chối. Mấy năm nay hắn cũng hiểu được phần nào phong cách hành sự em gái cô hỏi vậy. Chắc chắn có thể mua, nếu không thì cô sẽ không nhắc. Tất nhiên lúc này họ từ chối, cô tuyệt đối không nhắc lại nữa. Anh Tư An luôn theo bước chân của anh Ba An, cũng giỏi lắng nghe ý kiến người khác. Nếu hỏi hắn mua hay không, em gái và anh Ba nói mua là mua. Em gái, em thấy bây giờ mua nhà hợp lý sao? Đây là câu hỏi của anh Ba An. An Hồng Đậu cười nói, em chỉ đưa ra cho anh một ý kiến, hợp lý hay không vẫn phải do anh tự quyết định. Vậy thì mua. Anh Ba An tính toán số tiền trong tay, mua xong thì đón vợ con sang đây học, sau này cũng coi như có chỗ dựa. An Hồng Đậu nghĩ cô hẳn là vui mừng, chỉ cần hai người mua được nhà, cho dù sau này không làm ăn được nữa, có nhà ở thành phố Giang cũng không đến nỗi túng quẫn, nhưng trong lòng lại có cảm giác không nói rõ được. Anh Ba, anh Tư, nếu hôm nay người bảo anh mua nhà không phải em, anh có mua hay không? An Hồng Đậu suy nghĩ vẫn hỏi. Anh Ba An dù sao cũng thông minh hơn chút, lập tức nghe ra ý ngoài lời. Sao em hỏi vậy? Bỏ đi, anh Ba và anh Tư vốn là nông dân bình thường, cũng không được học hành gì, có thể làm ăn chăm chỉ đã rất tốt. Muốn họ cũng có khả năng phán đoán của riêng mình trong mọi việc giống nhị cẩu như cá gặp nước trên thương trường, quả thật hơi quá khó. Mặc dù họ cùng lớn lên với nhị cẩu, nhưng nhị cẩu đã ra ngoài lăn lộn từ sớm, dù sao cũng có chút khác. Không có gì, chuyện nhà cửa em sẽ về giúp anh tìm hiểu. Ngoài ra sau này nếu có tiền nhàn rỗi thì mua thêm vài căn nhà đi. Từ khi đất nước cải cách mở cửa tới nay, giá nhà vẫn luôn tăng. Theo sự phát triển càng ngày càng tốt đẹp sau này, giá nhà cũng chỉ có tăng chứ không giảm. Mua thêm vài căn thì không có hại gì. An Hồng Đậu nói, anh Ba An, anh Tư An ngơ ngác gật đầu, nhưng sau này có làm hay không thì không biết được. An Hồng Đậu rất nhanh tìm được nguồn nhà cho họ, bây giờ muốn mua vị trí tốt như nhị cẩu thì không dễ. Mặc dù xa hơn hai con phố, đi lại hơi bất tiện, nhưng nhà cửa đều không tệ. Hơn nữa hai căn nhà còn cạnh nhau, nghe nói trước đây cũng là của hai anh em, không biết vì lý do gì bây giờ lại muốn bán. Sau khi mua nhà xong, gia đình anh Tư An không cần ở nhà An Hồng Đậu nữa, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mời người nhà ăn bữa cơm coi như mừng tân gia, sau đó chuyển đi. Anh Ba An thì khác, vợ con hắn không ở, hai đứa con gái đều đi học, học kỳ đã trôi qua một nửa, chuyển trường sang đây cũng không tốt, vì vậy hắn bàn với Vương Đại Hoa để cô ta và con ở nhà thêm thời gian nữa. Người ta đều nói lá rụng về cội, cho dù đã mua nhà thì đến Tết chắc chắn cũng phải về quê. Đợi đến Tết, học kỳ này cũng kết thúc, sang năm sang đây đưa các con đi cùng. Tuy Vương Đại Hoa càng nhằn, nhưng cũng không phải người không có tầm nhìn xa trông rộng, lúc nghèo thì ăn no là được, nhưng khi có tiền thì hiểu được cái lợi của việc học hành. Đối với việc giáo dục con cái, cô ta cũng không dám lơ là. Đèn phòng An Trường Nguyệt mỗi ngày đều sáng đến nửa đêm. Kỳ thi đại học sắp đến, việc học cũng đặc biệt căng thẳng. Trang trại nuôi lợn của anh cả An cũng mở rộng đến một quy mô nhất định. Thời tiết vừa vào đông đã đi theo con đường của trại nuôi lợn huyện Sùng Lâm, thương lượng giá cả với nhà máy chế biến thịt, chuẩn bị bán đợt lợn đầu tiên trước Tết. Dù sao lợn nái vẫn giữ lại để sinh lợn con, nhưng lợn đực giống chỉ cần giữ lại vài con, những con khác nuôi lớn thì có thể bán hết. Hai nhà máy có đàn lợn trắng làm mồi nối, cộng thêm bên kia cho rằng anh cả An quan hệ với cục nông nghiệp nên mới có thể sớm có được lợn giống người khác không có, cũng cố ý duy trì quan hệ tốt đẹp. Còn có mấy cái máy ấp trứng gà con trong tay anh cả An cũng coi như là một thứ hiếm. Trước đây dựa vào việc bán gà con kiếm được một khoản kha khá, bao gồm cái đàn gà họ nuôi trong vườn cây ăn quả, hiện tại mỗi ngày đều có thể thu được không ít trứng gà, cũng chuẩn bị bán một đợt gà trống trước Tết. Lợn trắng là giống mới, vật quý thì hiếm, giá cả chắc chắn có thể chiếm ưu thế. Có thể tưởng năm này chắc chắn anh cả An, anh hai An là một năm bội thu. Thành tích An Trường Nguyệt vẫn luôn tốt, mục tiêu từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là trường đại học thành phố Giang. Nhưng tối hôm đó An Trường Nguyệt hơi bối rối gọi cửa phòng An Hồng Đậu. Thẩm Tường Trì đang đánh răng trong nhà vệ sinh, An Hồng Đậu vừa dỗ hai đứa trẻ ngủ, trước khi cô ấy mở miệng đã nói, Nhỏ tiếng thôi, chúng ta ra ngoài nói, hai đứa nhỏ ngủ không sâu không dễ chăm hơn ba đứa đại bảo lúc trước chút nào. Đợi ra khỏi cửa, An Hồng Đậu hỏi, sao vậy Trường Nguyệt, có chuyện gì? Gần đây An Trường Nguyệt vì ôn thi, không phải làm bài tập thì cũng là ôn bài, rất tự giác, không cần ai thúc giục, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Cô, cháu không muốn thi đại học thành phố Giang nữa. Cô ấy như đã hạ quyết tâm rất lớn với câu nói này. Cháu muốn thi đại học ngoại ngữ, sau này có cơ hội làm một nhà ngoại giao. Nói xong cô ấy nhìn An Hồng Đậu, ánh mắt mang theo vẻ cẩn thận. An Hồng Đậu phì cười. Cháu muốn thi thì thi thôi. Trường đại học ngoại ngữ ở Bắc Kinh không kém trường đại học thành phố Giang. Dù sao cũng là chuyện liên quan tới tương lai cháu, chỉ cần cháu nghĩ kỹ là được. Nhưng cô hơi tò mò, trước đây không phải cháu vẫn luôn muốn thi đại học thành phố Giang sao? Đột nhiên đổi thành đại học ngoại ngữ rồi. Nhìn vẻ rụt rè của cô ấy, người không biết còn tưởng cô chuyên quyền bá đạo lắm. An Hồng Đậu cười như vậy không giống giả vờ, An Trường Nguyệt cũng bớt căng thẳng. Không phải đột nhiên, cháu là suy nghĩ rất lâu, chỉ là không dám nói. Sao không dám nói? Bây giờ cháu còn nhỏ, thay đổi suy nghĩ là chuyện thường. Cô cũng không quá chuyên quyền đâu nhỉ? An Hồng Đậu trêu cô ấy. Không phải, An Trường Nguyệt đỏ mặt. Cháu đã nói với mẹ cháu là cháu muốn đến Bắc Kinh, nhưng mẹ cháu không đồng ý. Bà ấy nói, để cháu ở thành phố Giang. An Trường Nguyệt không nói hết câu, bởi vì những lời sau không hay lắm, cũng quá tính toán. Cô ấy càng không muốn, cũng vì lời mẹ cô ấy nói, cô ấy càng muốn đến Bắc Kinh hơn. An Hồng Đậu gần như đoán được chị dâu cô có thể nói những gì, đại khái là Trường Nguyệt ở đây ăn ở đều tốt, chiếm tiện nghi thôi. Cô cũng chịu rồi, trước đây tính toán nhỏ nhặt còn có thể nói là không có tiền. Bây giờ trang trại nuôi lợn đã phát triển, không nói là đã thu hồi vốn, ít nhất mỗi ngày có thu nhập, riêng trứng gà mỗi ngày cũng có thể thu được 700-800 quả, một ngày bằng cả một tháng của người khác, sao vẫn tính toán vậy chứ? An Hồng Đậu chỉ đoán vậy, nhưng cô không đoán được hết. Lời nói gốc của Lâm Thí Hoa là, con bé ngốc này, thật sự cho rằng lúc trước cô con đưa con đi là thương con, muốn bồi dưỡng con sao? Cô con là muốn con giúp cô con trông con. Bây giờ cô con vừa sinh đứa thứ hai, trong nhà đang cần người. Con cũng đã nói sẽ thi đại học thành phố Giang, ở gần nên vẫn có thể giúp cô con. Nếu thi xa thì con tác dụng gì? Muốn giúp cũng không tìm thấy con. Đến lúc đó cô con không hận con, không thấy con là đồ vong ân bội nghĩa. Mấy năm nay đóng học phí cho con đều uổng phí sao? Dượng con là người có bản lĩnh, con phải lấy lòng họ nhiều hơn, sau này nhà mình mới có thể nhận được nhiều lợi ích hơn. Vẫn là ở nhà cô con mới tốt, ở gần mới có thể nhìn thấy, nhìn thấy thì tình cảm mới sâu đậm. Con đừng không nghe lời. Con xem mấy đứa con gái nhà chú con, có đứa nào sống tốt hơn con? Nếu con rời khỏi nhà cô con, sau này cũng chẳng khác gì chúng. An Trường Nguyệt hiểu rõ, lúc trước cô nói để cô ấy giúp trông con chỉ là để cô ấy yên tâm. Đến đây rồi, cô ấy ăn dùng thứ nào cũng không phải là cô cho, mà bình thường cô ấy đi học chỉ có lúc tan học và cuối tuần mới ở nhà. Nhưng lúc cô ấy ở nhà, cô cũng hầu như đều ở đó, sao có thể cần cô ấy trông nom được. An Trường Nguyệt không phải người không biết xấu hổ, những lời mẹ cô ấy nói cô ấy đều thấy đỏ mặt. An Hồng Đậu chỉ thấy Lâm Thúy Hoa tính tình nhỏ nhặt, không ngờ trong chuyện của con cái chị ta còn tính toán như vậy. Nói không tức là không thể, nhưng nói tức thì lại hơi không đáng. Cũng không phải ngày đầu tiên biết chị ta là người thế nào. Nhìn An Trường Nguyệt, An Hồng Đậu an ủi, trời cao hoàng đế xa, cháu muốn thì ở đâu chỉ cần suy nghĩ kỹ, không hối hận là được. Mẹ cháu cũng không quản được cháu, cháu cũng đừng nghe chị ấy nói bậy. Bất kể cháu thi trường nào, chỉ cần cháu cần thì cô sẽ giúp cháu. Cháu cũng là đứa cháu gái đáng yêu nhất trong lòng cô. Vâng, An Trường Nguyệt gật đầu. Cô, đôi khi cháu, An Trường Nguyệt muốn nói đôi khi cháu thật hy vọng cô là mẹ cháu biết bao, nhưng nghĩ lại điều này hoàn toàn không thể, lời đến miệng liền chuyển hướng. Cô cũng là người mà cháu yêu nhất. Cô gái 18 tuổi cười như hoa, đặc biệt là khi trông giống mình, An Hồng Đậu càng nhìn càng thích. Cho dù Lâm Thúy Hoa có không tốt đến đâu, cô cũng chưa bao giờ hối hận vì đã đưa An Trường Nguyệt đến.